trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, đánh mặt tới quá nhanh. Cái này nói chuyện thanh niên là Lâm Trung Nhi tử Lâm Trấn. Trong thôn thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là bạt tiêm. Tự nhiên đối Lâm Lôi cùng Lâm Hậu bọn họ loại này không có tiền đồ vô cùng xem thường. Còn tại lăn lộn đâu? Cái này có thể có cái gì tiền đồ? Lâm Trung không che giấu khinh bỉ nói. Lâm Nguyên, các người cũng mặc kệ quản bọn họ. Ngươi nhìn nhi tử ta Lâm Trấn, cùng Lâm Lôi cùng tiến lên cao trung đi một bản tốt nghiệp đại học. Bằng bản sự chính mình mua một chiếc Audi A4L. Hơn 300 ngàn, đều không hoa qua ta một phân tiền. Mặt khác một mạch cũng có người nói, là nên đi học cho giỏi. Chúng ta mạch này Lâm Bảo cũng không tệ. So Lâm Lôi bọn họ nhỏ mấy tuổi đâu. Cũng mình mở tiệm mua một cỗ mông đeo. Lại có người nói, Lâm Nguyên, thì các người mạch này bất tranh khí. Ném thôn chúng ta mặt. Lâm Lôi bọn họ cả ngày ở bên ngoài gây chuyện. Người khác còn cho là chúng ta lưu manh thôn. Lâm Trung cười nói, như thế lăn lộn sau cùng đều sẽ không có kết quả tử tế. Vẫn là để Lâm Lôi Lâm Hậu bọn họ sớm một chút sửa lại tốt. Bớt ngày nào người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lời này liền để Lâm Nguyên mấy cái sắc mặt người có chút âm trầm tức giận. Nhà bọn hắn những cái này hỗn tiểu tử là bất tranh khí. Có thể Lâm Trung lời này cũng có chút chu tâm. Cái gì gọi là người tóc bạc đưa hắc công ty cổ phần giống như ước gì con của bọn họ chết. Lâm Nghị trực tiếp mang theo tức giận nhìn lấy Lâm Trung. Lâm Trung, nói chuyện chừa chút khẩu đức. Hôm nay ngày gì, người đầu bạc tiễn người đầu xanh cũng nói ra được tới. Lâm Trung căn bản không thèm để ý. Ngược lại cười nói, Lâm Nghị, ta cái này lời nói không sai chứ nhà ngươi Lâm Cảnh cũng phải chú ý mới là. Trước đó ta có thể nghe nói. Các ngươi Lâm Cảnh ở trường học phạm sai lầm bị trường học khai trừ. Còn không phải không chuyển trường đến Tân Cảng thành phố đi. Đây chính là cùng Lâm Lôi bọn họ không học tốt đưa đến. Nghe nói như thế, Lâm Nghị càng nổi giận hơn. Lâm Trung, ngươi nói bậy bạ gì đó nhà ta Tiểu Cảnh cái gì thời điểm phạm sai lầm bị trường học khai trừ. Lâm Trung cười nói, Lâm Nghị. Loại chuyện này cũng không gạt được. Không phải vậy ngươi nói một chút Lâm Cảnh tại sao muốn chuyển trường đi Tân Cảng thành phố. Không phải liền là bị trường học khai trừ. Tân Cảng thành phố trường học đều không thu sao. Lâm Nghị sắc mặt càng âm trầm. Hắn biết mình nhi tử không phải là bị khai trừ. Càng biết mình nhi tử lần này khảo thí thi bao nhiêu phân. Nhưng hắn biết coi như mình nói ra đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Mà lại, bởi vì nhi tử náo chuyện xảy ra, hắn căn bản không dám nói ra. Nhìn thấy Lâm Nghị ăn quả đắng, Lâm Trấn liền cười nói, cha, nói cái này làm cái gì cái kia Lâm Cảnh sớm muộn cũng sẽ cùng Lâm Lôi bọn họ một dạng không có gì. Tiền đồ, chỉ làm cho thôn chúng ta mất mặt, nghe nói Lâm Lôi đều lớn như vậy người liền một người bạn gái đều không có. Cũng thế. Nữ nhân kia hội coi trọng hắn loại này lưu manh. Những người khác tự nhiên cũng là ý nghĩ này. Một người mặc kệ thành tựu là cực kỳ nhỏ. Coi như cùng người khác so ngày đêm khác biệt. Có thể chỉ cần quen biết người đều kém hắn kinh. Hắn liền sẽ khoan thai tự đắc. Có cảm giác thành công. Đây chính là phần lớn người nhân tính đi. Lúc này, đột nhiên có người đột nhiên chỉ cửa thôn vị trí hô. Giống như có xe đội tiến chúng ta thôn. Một chút, tất cả mọi người hướng cửa thôn nhìn sang. Thôn bọn họ đằng sau cũng là cuối cùng. Đều là cao sơn. Sơn ngược lại là rất nổi danh. Ngẫu nhiên liền sẽ có nhàn không có chuyện làm kẻ có tiền kết đội đến leo. Đội xe này đại khái là như thế đi. Đội xe tới gần một điểm. Tất cả mọi người thấy được đó là 9 chiếc chỉnh tề tề BMW. Loại chiến trận này căn bản không phải thôn bọn họ người có thể làm ra. trừ phi thôn bọn họ mấy cái trăm vạn phú ông cùng hai cái ngàn vạn phú ông cùng một chỗ. Bất quá, danh xưng 1 triệu, đến cùng có hay không cũng không biết. Coi như tiền tiết kiệm 1 triệu ra mặt cũng không nhất định bỏ được xuất ra hơn phân nửa mua BMW 525. Lâm Trung nói, cái này 9 chiếc đều là xe mới. Bánh xe còn không có nhiều bùn, cũng đều là mua một lần. Cái này còn thật có chút chiến trận, rất nhanh, để Lâm gia thôn người kinh ngạc chuyện phát sinh. Xe này tựa hồ cũng không phải tới leo sơn, bởi vì xe tất cả đều dựa vào Lâm gia từ đường ngừng lại. Sau đó, liền nhìn đến chiếc xe đầu tiên xuống một cái siêu cấp mỹ nữ. Dáng người thướt tha, hoàn mỹ ép đường cong, chính là Lý Hân. Lý Hân có thể được xưng là Ngọc Thạch đường phố Tây Thi. Mỹ mạo tuyệt đối là không lời nói. Đối với Lâm gia thôn những người này tới nói tuyệt đối siêu cấp mỹ nữ cấp bậc. Dù cho Lâm Trấn, tự nhận là Lâm Lôi đời này có tiền đồ nhất. Tìm bạn gái cùng Lý Hân so ra cũng là kém cách xa vạn dặm. Lập tức, người trẻ tuổi trợn cả mắt lên. Toàn đều nhìn Lý Hân. Bất quá, Lâm Hân xuống xe lại trực tiếp đi tới một bên khác. Chủ động giúp Lâm Cảnh mở cửa xe, làm Lâm Cảnh ôm lấy Tiểu Hoàng lúc xuống xe. Lâm gia thôn người càng khiếp sợ, bọn họ vậy dĩ nhiên nhận ra Lâm Cảnh. Tiểu Cảnh, Lâm Nghị cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau đó, chiếc xe thứ hai lại xuống một cái mỹ nữ, đồng dạng là hấp dẫn chú ý của mọi người. Mỹ nữ này tự nhiên là Lưu Vi Vi. Nàng xuống tới nhìn đến nhiều người như vậy nhìn mình chăm chăm còn thật có chút xấu hổ. Lưu Vi Vi, Lâm Trấn giật mình, hắn cùng Lâm Lôi cùng thế hệ, tự nhiên cùng tiến lên học, vẫn là cùng một cái cao trung. Tự nhiên biết cái này Lưu Vi Vi danh tiếng, là Lâm Lôi bọn họ ban hoa khôi lớp, vô cùng xinh đẹp, mà lại ngay tại sát vách lớp học. Hắn trả cho Lưu Vi Vi viết qua thư tình. Lúc trước hoa khôi lớp hiện tại vẫn là xinh đẹp như vậy. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người. Hắn hiện tại bạn gái cùng Lưu Vi Vi so ra cũng không cùng đẳng cấp. Có thể cái này Lưu Vi Vi làm sao lại xuất hiện tại hắn Lâm gia thôn, Lâm Trấn hiển nhiên có chút khó có thể tin, mà càng làm cho hắn khó có thể tin chính là chiếc xe này xuống một người khác. Chính là bị bọn họ gọi là không có tiền đồ lưu manh Lâm Lôi. Lưu Vi Vi bị chằm chằm không có ý tứ. Gặp Lâm Lôi xuống liền phảng phất tìm được người đáng tin cậy. Vội vàng tiến lên nắm ở Lâm Lôi cánh tay. Lập tức, tình cảnh đâm vào Lâm gia thôn chỗ có thế hệ trẻ tuổi trong mắt. Hâm mộ, ghen ghét, các loại ánh mắt đều có. Lâm Lôi cảm nhận được những ánh mắt này. Có chút hả giận hung hăng nắm ở Lưu Vi Vi vòng eo. Trước kia bị xem thường, hiện tại các người cũng có hâm mộ ta thời điểm. Tự nhiên, trong đó là thuộc Lâm Trấn sắc mặt khó coi nhất. Hắn vừa nói mình là thế hệ trẻ tuổi lớn nhất tiền đồ người. Châm chọc Lâm Lôi không có tiền đồ, còn tìm không thấy bạn gái. Có thể cái này trong nháy mắt, Lâm Lôi thì mở ra tốt hơn hắn xe. Còn nắm ở hắn trước kia thầm mến qua hoa khôi lớp xuất hiện. Hắn cảm giác mình mặt có chút nóng bỏng. Đây thật là thế sự khó liệu. Rất nhanh, Lâm Hậu mấy người đều toàn bộ xuống xe. Nguyên một đám còn cố ý cầm lấy chìa khóa xe cùng một chỗ khóa cửa. Để xe kia đèn cùng một chỗ thiểm nha thiểm. Muốn bao nhiêu phong cách thì bao nhiêu phong cách. Lập tức, toàn bộ từ đường trước mặt bầu không khí cũng có chút an tĩnh. Vừa mới không ít người chào phúng Lâm Lôi cùng Lâm Hậu bọn họ tới. Nói bọn họ mạch này đều là không có tiền đồ. Cái này trong nháy mắt có vẻ như lộ ra đến bọn hắn rất ngu xuẩn. Rất tự đại, đặc biệt là Lâm Trung. Sắc mặt một trận thanh bạch. Vừa mới hắn chả cảm thán đội xe này tới. Ai biết đội xe này lại chính là bị xem thường hắn mấy tên ra. Thanh mạch những người này không phải cả đám đều không có tiền đồ làm sao mua nổi loại xe này hiển. Nhiên, hắn không biết trên Internet có một câu gọi 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Người nghèo, chỉ cần trí không ngắn, tuyệt không có khả năng hội nghèo cả một đời. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.